Overlord, quyển 4 chương 2, giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp phía sau lưng đã bắt đầu thảo luận đề tài khác. Tuy nhiên công việc của hắn trong căn phòng đó đã hoàn thành nên hắn rời đi. Chỉ cần báo cáo công việc thế là xong. Nhưng hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Là đội trưởng của Black Scripture, hắn còn nhiệm vụ phải phục sinh những đồng bạn đã chết. Lựa chọn đội viên tạm thời lấp vào chỗ trống. Đào tạo và huấn luyện người mới. Ngoài ra, giống như 6 tổ chức khác của giáo quốc Slan, hắn còn một cuộc sống của một gián điệp nữa. Và đối với cuộc sống riêng tư của mình, hắn cũng tham dự các buổi mai mối. Tiền đề là một cuộc hôn nhân đa thê. Toàn bộ giáo quốc chỉ có 3 người thức tỉnh. God, Kin, cho nên cao tầng giáo quốc đã ra lệnh cho hắn phải có con nối dõi. Những điều tầm thường như thế đã chiếm hết toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của hắn. Mình đã hy vọng họ cho mình chút thời gian nghỉ ngơi hôm nay. Sau khi rời khỏi hội nghị cao cấp nhất của chính quyền giáo quốc Slan, hội nghị tổng giám mục, hắn vươn vai một cái. Nhưng ánh mặt ngay lập tức bị hấp dẫn bởi một âm thanh khe khẽ. Hắn biết ai tạo ra âm thanh đó. Chỉ có rất ít người trong giáo quốc có thể đi vào nơi này. Do đó rất dễ dàng đoán ra nếu kết hợp với danh sách những người vắng mặt trong cuộc họp. Đúng như hắn nghĩ, một cô gái trẻ đang tựa lưng vào tường. Cô có một mái tóc vô cùng độc đáo, với hai màu khác nhau. Một bên màu trắng bạc sáng lấp lánh, một bên màu đen như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đôi mắt cũng hai màu khác nhau. Bên cạnh cô là một chiếc lưỡi hái tử thần thật dài. Trông cô chỉ tầm 15, nhưng tuổi thật của cô lớn hơn khá nhiều. Kể từ khi hắn trở thành đội trưởng đầu tiên của Black Scripture, ngoại hình của cô gái vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt của hắn dần di chuyển sang đôi tai bị che khuất dưới mái tóc. Nhưng lập tức dừng lại. Hắn biết cô không thích người khác nhìn vào tai mình. Đôi môi sáng bóng kia sẽ cong lên nếu như cô đọc được ý nghĩ trong lòng hắn lúc này. Cô là một con lai. Cũng là người mạnh nhất chiếm vị trí đặc biệt nhất trong Black Scripture. Công việc của cô là bảo vệ nơi đặt 5 trang bị của Chúa. Những âm thanh kia phát ra từ món đồ chơi trên tay cô. Tên là Rubik, được 6 vị chúa mang đến nơi này. Trong khi những tiếng lách cách vang lên, cô gái nói, một mặt rất đơn giản, nhưng xếp được hai mặt lại rất khó đúng không? Chuyện đó đối với hắn thì không có gì khó cả, nhưng hắn lại không thể nói ra. Chỉ cười đáp lại, cô nàng hình như cũng không muốn biết đáp án. Tiếp tục hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại tổ chức hội nghị tổng giám mục? Mọi chuyện không phải đã ghi hết trong báo cáo sao? Hẳn là cô cũng có một bản đúng chứ? Không đọc, cô gái trả lời cộc lốc. Hỏi người khác là nhanh nhất. Có phải lời tiên tri của nhà chiêm tinh ngàn dặm đã sai? Hay nhiệm vụ tiêu diệt thảm họa chúa rồng? Có chuyện gì xảy ra với họ à? Cô gái vẫn chăm chú vào món đồ chơi trên tay. Họ chiến đấu với một undead bí ẩn và rút lui với hai người chết. Một người bị thương nặng. Ai chết? Không chút đau buồn về cái chết của đồng bạn. Thái độ của cô giống như là hỏi một thứ không liên quan đến mình. Nhưng hắn cũng không vì thế mà khó chịu. Đó mới đúng với phong cách của cô nàng này. Vệ sĩ của Ke, Sama, Sidon và Bomaxe, người cố gắng kiểm soát con vampire bí ẩn kia, là Thao Dờn Quân Siêu, ngàn bức tường, và trên Divine, Xích Thần Thánh, Sao, TL, hai danh hiệu, công chúa đất Miko bị chết một cách bí ẩn, còn Black Scripture thì chết hai người. Dạo này có thật nhiều chuyện không tốt, còn kẻ bị thương đâu, là Ke. Sama, dường như có một lời nguyền khiến vết thương không thể chữa trị. Cuối cùng phải từ bỏ cố gắng. Còn con vampire, bỏ lại một mình, chỉ cần họ cố gắng tiếp cận hoặc dụ dỗ, nó sẽ tấn công. Vì thế mà người của chúng ta quyết định bỏ nó lại nơi đó. Đó là cách giải quyết vấn đề. Hội nghị đã quyết định bỏ lại. Đó là kết luận của hội nghị vừa rồi. Thay vì vội vàng tấn công và hứng chịu tổn thất, tốt nhất là mặc kệ trước khi đủ lực lượng để có thể chiến thắng. Dù sao thì các quốc gia khác cũng không thể đơn giản đánh bại nó. Nếu có một kẻ như thế, có nghĩa là người mà họ phải dè chừng đã xuất hiện. Và họ phải điều chỉnh hàng phòng thủ quốc gia. Cuối cùng, hội nghị đã đi đến một sự đồng thuận để lại một nhóm tối thiểu cho nhiệm vụ còn lại rút về. Hắn đồng ý với quyết định này. Chỉ có người cấp độ God, King hoặc Chúa Rồng mới có thể chiến thắng một vampire. Thật ngu ngốc nếu để một đội ở lại và quan sát xem có ai có thể đánh bại vampire kia không. Hừm, đó không phải là một vampire đúng không? Hắn đồng ý với câu hỏi này. Vì thế mà hắn đã gọi là một undead bí ẩn, có thể là một chúa rồng, hấp huyết long, vampiric dragon lord, hay chúa rồng cổ đại, elder coffin dragon lord. Đôi môi kia càng lúc càng cong lên, tạo thành một nụ cười. Chính xác thì giống biểu hiện khát máu hơn là một nụ cười đúng nghĩa. Hai con rồng đã bị tiêu diệt. Câu hỏi của hắn làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng vẫn nhận được câu trả lời. Cả hai đều là chúa rồng bất tử. Undead Dragon Lord, có chết hay không còn chưa rõ. Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện, cô nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Một tia sáng lóe lên từ đôi mắt hai màu khác nhau. Đầy tò mò, kèm theo vui sướng và khát vọng chiến đấu. Tôi với vampire kia, ai mạnh hơn? Hắn lập tức trả lời cho câu hỏi được dự kiến từ trước. Tất nhiên là cô rồi. Vậy à, cô nàng tựa như mất đi hứng thú. Ánh mắt lại nhìn về món đồ chơi. Hắn thầm thở nhẹ một hơi. Thật đáng tiếc, cứ tưởng có một cơ hội để nếm mùi thất bại chứ. Khi nghe tiếng lầm bầm của cô gái, hắn bỗng tự hỏi, nếu cả hai thật sự chiến đấu thì ai sẽ thắng? Trang bị của hai bên hoàn toàn khác biệt về cấp độ. Vampire kia hình như không có vũ khí. Đó là điểm yếu chí mạng của đám quái vật mạnh mẽ. Chúng quá tự tin vào sức mạnh của bản thân, nên không thèm sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào khác. Còn trang bị của cô nàng này đều là di sản của 6 vị chúa, do đó mà hắn đánh giá cô mạnh hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai bên có cùng loại trang bị? Không thể nào, TL, có chứ. Hắn bác bỏ suy nghĩ đó lập tức. Đơn giản bởi vì không thể tìm được trang bị nào sánh ngang với trang bị của chúa trên người cô nàng kia. Nhưng nếu vampire kia tìm được những trang bị như thế, trong trường hợp đó, có lẽ kẻ bất khả chiến bại của giáo quốc Slan sẽ lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Và đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vọng với thất bại của người bảo hộ nhân loại. Không, tại sao mình lại suy nghĩ chuyện cô nàng phải chiến đấu một mình? Hắn không cùng cấp độ với cô, nhưng hắn cũng là một người thức tỉnh, God, Kin, và có nhiều đạo cụ để sử dụng. Nếu sử dụng những đạo cụ này thì có thể đánh bại con vampire kia. Với điều kiện chỉ có một con. Thực tế thì không thể nào cùng lúc tồn tại nhiều undead mạnh mẽ được. Trong khi mải suy nghĩ, một tiếng cười truyền vào tai hắn. Hắn kinh ngạc, trừng mắt nhìn vào nơi phát ra tiếng cười đó. Đổi chủ đề đi, khi nào thì anh sẽ kết hôn? Đây là một vấn đề vừa được bàn bạc trong hội nghị. Ý của cô là khi nào thì hắn kiếm được một người bạn gái? Nói dễ nghe thì là vợ. Mà khó nghe là công cụ sinh sản. Không có ai cả. Chà, anh vẫn còn trẻ mà. Khi các thành viên Black Scripture đi làm nhiệm vụ, họ sẽ đeo mặt nạ ma thuật để che đi khuôn mặt thật của bản thân. Trong luật Thiên Chúa đã quy định, trên 20 tuổi đã là người trưởng thành. Khuôn mặt của hắn trẻ hơn 20 tuổi rất nhiều dưới lớp mặt nạ kia. Sau khi kết hôn, đối tượng sẽ bị giáo quốc giam lỏng. Nhưng đừng lo lắng, cô ấy vẫn được phép nuôi đứa trẻ mà. Tôi biết, Tôi cũng là một thành viên Scripture mà. Chính xác. À nên nói trước với vợ chưa cưới của anh là anh sẽ phải cưới thêm một vài cô khác. Như thế sẽ tốt hơn nhiều. Pháp luật không ngăn cản chuyện đa thê. Nhưng cũng có người không thích chế độ này. Cho dù được giáo dục đi nữa. Pháp luật giáo quốc Slan cho phép một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ. Đó là một quy định từ xa xưa nhằm duy trì dòng máu của những người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng chế độ hiện tại là một vợ một chồng. Mỗi năm chỉ có một vài trường hợp áp dụng thành công chế độ đa thê. Dù vậy cũng chỉ lấy tối đa hai vợ mà thôi. TL, mỗi gia đình hai con vợ. Chồng hạnh phúc đó. V, cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng còn cô không có kế hoạch kết hôn hả? Hắn hỏi bởi vì tuổi của cô lớn hơn nhiều so với bề ngoài. Chà, nếu có gã nào có thể đánh bại tôi sẽ lấy hắn ngay lập tức. Cho dù hắn xấu xí đi nữa. Cho dù không phải nhân loại cũng được. Bởi vì không có nhân loại nào có thể đánh bại tôi cả. Không biết đứa trẻ của chúng tôi sẽ mạnh đến mức nào nhỉ? Cô nàng đặt tay xuống bụng dưới và mỉm cười lần đầu tiên. Hắn biết rằng câu trả lời này có nghĩa là cô không hề có kế hoạch kết hôn. Ít nhất là thời điểm hiện tại. Thế nhưng nếu kẻ có thể đánh bại con vampire kia xuất hiện thì sẽ thế nào? Một sự khó chịu bao phủ lấy trái tim hắn. Cách chương.